Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Thái Lão Sư, người như thế nào dạo đến nơi đây? Dư Hoàn Hoàn thập phần kinh ngạc, giống loại này mẫu anh phường, sẽ đến nơi này dạo, đại bộ phận đều là bảo mẹ, nếu không chính là tương lai bảo mẹ, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Có chút ngượng ngùng nói, Thái Lão Sư, người có phải hay không cấp tương lai tôn tử mua đồ vật a? Ta đều đã quên Lưu An Tuệ cũng mang thai sự tương lai tôn tử. Thái Duyệt ánh mắt hoạt đến Dư Hoàn Hoàn hơi hơi nhô lên bụng nhỏ thượng. Trong mắt run rẩy một chút, chính trực tháng 5, Hải Thị Thiên đã thực nhiệt, Dư Hoàn Hoàn xuyên kiện phấn màu lam tiểu viên lãnh cao eo thai phụ váy. Nói là thai phụ váy, kỳ thật càng giống bình thường váy liền áo, thoạt nhìn rất ít nữ, chỉ có hơi hơi nhô lên bụng nhỏ, cùng dưới chân bình đế dày, nói cho người khác đây là một cái thực tuổi trẻ tiểu thai phụ. Bên người nàng dư diễm diễm, bụng muốn lớn hơn nữa một ít, khả năng bởi vì bản thân liền gầy, dư diễm diễm bụng cũng không hiện, rõ ràng đã 7 tháng bụng. Lại cùng Dư Hoàn Hoàn 5 tháng bụng không sai biệt lắm. Mani Lâm Phân nói đây là eo hoài. Eo hoài thai phụ đều không hiện bụng. Kỳ thật ở y học thượng, cũng chính là phôi thai giường ở tử cung sau trên vách. Thái Duyệt nhìn mắt này tỉ muội hai cái liếc mắt một cái. Cường cười nói, An Tuệ đã sinh, ta tới nơi này là cho hài tử mua tã giấy, cho nên mới sẽ gặp phải Dư Hoàn Hoàn. Này trận. Thái Duyệt vẫn luôn mất hồn mất vía, nàng giống như là chứ ma giống nhau, bức thiết muốn biết Đỗ Chân có phải hay không chính mình hài tử. Nàng mỗi ngày ban đêm nằm mơ, đều sẽ mơ thấy kia đóa đại đại kẹo bông gòn, còn có hài tử tinh oánh dịch thấu đôi mắt, này đều mau thành nàng bóng đè, cho nên nàng làm một sự kiện, thỉnh người hỗ trợ làm ra Đỗ Chân đầu tóc, đi làm na giám định. Bởi vì quốc nội xét nghiệm ADN khuôn sáo quy định rất nhiều. Còn cần thiết trinh đến bị giám định người đồng ý. Cho nên nàng chuyên môn lấy quan hệ. Không riêng lấy Đỗ Chân cùng nàng giám định. Còn làm ra Đỗ Vĩ Lượng lông tóc. Cùng nhau giám định. Giám định kết quả đợi thật lâu mới ra tới. Tương tự độ đạt tới 99%. Đỗ Chân chính là đứa bé kia. Chính là ném tiểu bảo. Cố tình liền ở nàng tâm loạn như ma thời điểm, Lưu An Tuệ gặp phải sắp sinh, nàng vội đắc thủ vội chân loạn, cũng bất chấp đi xử lý chuyện này, thẳng đến gặp phải Dư Hoàn Hoàn, nguyên lai Lưu An Tuệ đã sinh a, là nam hài vẫn là nữ hài, bao lớn rồi, nữ hài, mới vừa sinh không bao lâu, mới nửa tháng đại, nữ hài hảo, nữ hài là mụ mụ tiểu áo bông, Dư Hoàn Hoàn cười nói. Nàng liền tưởng sinh cái nữ hài, còn chuyên môn cùng Đỗ Chân thảo luận quá chuyện này, tuy rằng tạm thời còn không xác định là nam hài nữ hài. Nhưng trước tiên thế bảo bảo chuẩn bị đồ vật, phần lớn đều là màu hồng phấn. Hoàn Hoàn, chúng ta lại đi nhà khác đi dạo đi, Dư Diễm Diễm nói. Dư Hoàn Hoàn gật gật đầu, đối Thái Duyệt nói, kia Thái Lão Sư, ta cùng tỷ tỷ của ta đi trước, Thái Duyệt nói thanh hảo. Dư Hoàn Hoàn liền cùng tỷ tỷ đi rồi, đi chưa được mấy bước, Thái Duyệt lại đem nàng gọi lại. Hoàn Hoàn, ta có một số việc muốn hỏi một chút ngươi, Dư Hoàn Hoàn nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Thái Lão Sư, chuyện gì? Thái Duyệt nhìn tả hữu, nơi này không có phương tiện nói. Chúng ta tìm một chỗ nói đi, nhìn ra được Thái Duyệt là thực sự có sự nói. Dư Hoàn Hoàn do dự một chút, cũng không có cự tuyệt. Thương trường dưới lầu liền có mấy nhà quán cà phê, tìm người nhà thiếu, ba người ngồi xuống, Thái Duyệt tự hô thực rối rắm, tâm sự nặng nề, vẫn luôn nhìn chén trà, cũng không nói chuyện, Dư Hoàn Hoàn cùng tỷ tỷ nhìn nhau liếc mắt một cái. Kiên nhẫn mà chờ nàng nói, Hoàn Hoàn là cái dạng này, ta đã từng ném quá một cái hài tử, ai cũng không dự đoán được Thái Duyệt lại là như vậy ngẩng đầu. Lên. Không biết như thế nào Dư Hoàn Hoàn liền nghĩ đến lần trước ở tiệc cưới thượng. Thái A Di nói nàng cái kia bằng hữu sự, là không thấy, hai tử chính mình đi lạc, Thái Duyệt hoảng loạn mà bổ sung một câu. Kỳ thật ta cũng không biết nên nói như thế nào. Từ ta lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Chân, liền cảm thấy hắn thật quen mặt. Ta tỷ tỷ cũng chính là mụ mụ ngươi bằng hữu Thái A Di. Cũng cảm thấy Đỗ Chân nhìn thật quen mắt, nói hắn cùng ta tuổi trẻ thời điểm rất giống. Lần trước tỷ tỷ của ta đường đột dò hỏi, trở về nàng cùng ta nói Đỗ Chân cũng không phải đứa bé kia. Nhưng ta tổng cảm thấy hắn chính là, cho nên sau lại thỉnh các ngươi tới trong nhà ăn cơm ni ngươi có thể minh bạch cái loại này. Mẫu tử chi gian tâm linh cảm ứng sao? Ta cảm thấy hắn chính là, chuyện này thật sự quá làm Dư Hoàn Hoàn kinh ngạc. Phía trước không hiểu được Thái lão sư vì cái gì đột nhiên muốn thỉnh nàng ăn cơm. Còn điểm danh muốn mang Đỗ Chân cùng đi. Rốt cuộc có hiểu biết đáp. Thái A Di trong miệng cái kia ném hai từ, tìm vài thập niên người. Chính là nàng thân muội muội Thái lão sư. Chẳng lẽ Đỗ Chân thật chính là đứa bé kia? Nào có như vậy xảo sự. Dư Hoàn Hoàn cũng có chút luống cuống. Nói, nhưng ta nghe Thái A Di nói. Ngài vứt hài tử là có bệnh tự kỷ, bệnh tự kỷ là không thể chữa khỏi chứng bệnh, nhưng Đỗ Chân thực bình thường. Thái lão sư, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần tin tưởng những cái đó Minh Minh nói đến. Vẫn là muốn chú ý khoa học căn cứ, nếu có thể. Thái Duyệt hận không thể lấy ra làm chứng minh, nói cho Dư Hoàn Hoàn sự tình chân tướng, nhưng hiện thực lại là bị nàng mời đến hỗ trợ làm giám định người. Cũng không thể ra cụ báo cáo cho nàng. Nàng xem qua kia phân xét nghiệm ADN báo cáo. Xuất phát từ không nghĩ cấp chính mình tìm phiền toái. Báo cáo bị người tiêu hủy. Nói cách khác, nàng không có chứng cứ. Cho nên nàng chỉ có thể biên ra cái tâm linh cảm ứng. Ta cũng không biết Đỗ Chân vì cái gì là bình thường. Ta kỳ thật cũng muốn biết. Nhưng hắn xác thật là ta nhi tử. Dư Hoàn Hoàn muốn nói cái gì? Bị tỷ tỷ kéo một phen, Dư Diễm Diễm mặt mày mang theo vài phần không kiên nhẫn. Âm thanh lạnh lùng nói, vị này Thái lão sư, ta cảm thấy nếu ngươi có chỗ nào không thoải mái, vẫn là về nhà nghỉ ngơi một chút hảo. Mặc kệ ngươi nói cái gì, chúng ta tạm thời bảo trì trầm mặc, nhưng không có chứng cứ. Vẫn là thỉnh ngươi không cần loạn nhận nhi tử, ta không có loạn nhận nhi tử. Đỗ Chân hắn. Hoàn Hoàn, đi thôi, Dư Hoàn Hoàn đứng lên, nói, Thái lão sư, ngươi xem chúng ta có việc đi trước, ngài chính mình ngồi trong chốc lát, hảo hảo bình tĩnh một chút đi, Dư Hoàn Hoàn, ngươi có phải hay không không tin lão sư lời nói, Dư Hoàn Hoàn cười đến xấu hổ, lão sư, ngươi xem chuyện lớn như vậy, ngươi liền một cái tâm linh cảm ứng, một câu ngươi cảm thấy chính là, này đó thật sự không thể đại biểu cái gì. Ngươi xem ta cùng tỷ của ta thật sự có việc, liền xin lỗi không tiếp được. Đây là ngươi cái gì lão sư? Thần kinh hề hề, Dư Hoàn Hoàn cũng có chút vô ngữ. Đem nàng cùng Thái Duyệt chi gian sâu xa nói một chút. Nghe nói cái này Thái lão sư chính là muội muội đã từng thân cận đối tượng mẫu thân. Cái này thân cận đối tượng sau lại còn cùng Lưu An Tuệ kết hôn. Dư Diễm Diễm càng là trong lòng chán ghét. Về sau nàng tìm ngươi nói cái gì? Đừng lý nàng, nữ nhân này đầu óc có vấn đề, Dư Hoàn Hoàn cũng cảm thấy theo tiếp xúc đi xuống. Cái này Thái lão sư rất có chút một lời khó nói hết. Cũng chưa nói cái gì, tỉ muội hai người lại đi dạo một lát, bao lớn bao nhỏ mua rất nhiều đồ vật, mới kêu xe về nhà, Đỗ Chân tan tầm về đến nhà, Dư Hoàn Hoàn đang ở sửa sang lại hôm nay mua đồ vật. Đỗ Chân, ngươi xem trọng khó coi. Ta phía trước vẫn luôn rối rắm nên mua nam hài vẫn là nữ hài đồ vật. Hôm nay rốt cuộc tìm được biện pháp, ta cùng tỷ của ta một người mua một phần nam hài, một phần nữ hài, đến lúc đó đôi ta sinh nam sinh nữ đều có thể dùng. Đổi dùng, nói là nói như vậy, Dư Hoàn Hoàn lấy về ra vẫn là lấy nữ hài là chủ. Đều là miên chất, màu hồng phấn, hoặc là mang theo đường viền hoa. Nàng còn mua vài món bảo bảo xuyên tiểu váy. Lúc ấy vừa nhìn thấy này đó hảo đáng yêu tiểu váy. Nàng liền dịch bất động nói. Rõ ràng nàng tỉ nói. làm nàng trước không cần mua này đó quần áo. Hai tử lớn lên mau, mùa đến lúc đó cũng không thích hợp, không chừng có thể hay không mặc vào, nhưng nàng vẫn là mua. Hiện tại thời tiết hảo, quá hai ngày ta liền giặt sạch, đặt ở thái dương phía dưới phơi một phơi, đến lúc đó có thể trực tiếp dùng. Đúng rồi, ta còn mua tiểu bình sữa, ngươi xem đáng yêu không đáng yêu. Tuy rằng ta đã tính toán sữa mẹ nuôi nấng, nhưng có thể tạm thời dùng để uống nước. Ta còn mua hút nãi bơm, nếu như đi học không ở nhà, có thể trước tiên đem nãi rút ra, tồn tại tủ lạnh, nhiệt một chút liền có thể uống lên. Tóm lại, Dư Hoàn Hoàn chuẩn bị thực sung túc, công khóa cũng chuẩn bị thực sung túc. Đỗ Chân lại không có nghiêm túc nghe, ánh mắt đặt ở nàng từ khi mang thai sau, liền càng ngày càng đầy đặn ngực mặt trên. Dư Hoàn Hoàn căn bản không có phát hiện này đó. Một bên sửa sang lại đồ vật, một bên nói, đúng rồi, ta hôm nay còn gặp phải Thái lão sư. Ngươi không biết nàng thực buồn cười. Nàng thế nhưng nói ngươi là nàng đi lạc nhi tử. Nguyên nhân là nàng có tâm linh cảm ứng. Đỗ Chân thu hồi ánh mắt. Hỏi, nàng còn nói cái gì? Nàng cũng chưa nói khác. Liền nói cảm thấy ngươi là con trai của nàng. Đúng rồi, Đỗ Chân, ngươi thật không có khi còn nhỏ ký ức sao? Thái lão sư nói con trai của nàng là đi lạc. Ngươi còn nhớ rõ lần đó Lưu An Tuệ kết hôn tiệc cưới. Thái A Di hỏi những cái đó sự, kỳ thật cái kia đi lạc hài tử, chính là nàng muội muội Thái lão sư. Dư Hoàn Hoàn ngừng tay động tác, đem sự tình giảng cấp Đỗ Chân nghe. Ta hiện tại có chút không thích nàng, tuy rằng nàng thực đáng thương, nhưng nàng loại này thần kinh hề hề lôi kéo người loạn nhận nhi tử hành vi, làm người cảm thấy thực phiền a. Còn có lần trước nàng kêu chúng ta đi nhà nàng, không phải bởi vì ta, mà là bởi vì cảm thấy ngươi lớn lên giống nàng nhi tử. Đỗ Chân nga một tiếng, nói, kia nàng khẳng định nhận sai, ta không phải đi lạc, ta là bị người ném mân đi. Hắn nói được thực chấn định đạm nhiên. Dư Hoàn Hoàn lại ngón tay căng thẳng, nàng hoảng loạn mà lại đi sửa sang lại đồ vật, dường như không có việc gì hỏi. Ngươi như thế nào biết a? Ngươi có khi còn nhỏ ký ức. Dư Hoàn Hoàn che giấu bộ dáng quá rõ ràng, liền Đỗ Chân cái này phản ứng thần kinh chậm nửa nhịp mà đều đã nhìn ra. Ta cũng không nhớ rõ, là viện phúc lợi a di nói ta ăn mặc thực hảo, hơn nữa vẫn luôn canh giữ ở nơi đó không có đi thủ 3 ngày, cuối cùng đói hôn mê mới bị ôm đi viện phúc lợi. Ăn mặc thực hảo, vẫn luôn canh giữ ở nơi đó, thuyết minh người trong nhà căn bản không đi tìm, kia không phải ném còn có thể là cái gì? Dư Hoàn Hoàn cảm giác tâm hảo đau, vì cái gì thế giới này có người ném hài tử, không nghĩ nếu không sinh ra được đúng rồi, vì cái gì muốn ném money kỳ thật không nhớ rõ khá tốt. Cái loại này người nhà thật sự ghê tởm, còn không bằng không có. Đỗ Chân, ngươi đừng thương tâm. Về sau ta cùng bảo bảo sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Nàng nửa hoàn Đỗ Chân, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, trấn an hắn, nàng là đứng tư thế. Đỗ Chân ngồi ở trên giường, vừa vặn đối với nàng hơi đột bụng nhỏ. Đỗ Chân ngón tay phúc ở mặt trên, phương diện này có một cái tiểu sinh mệnh, là hắn cùng Hoàn Hoàn hài tử. Hắn tưởng, hắn cùng Hoàn Hoàn nhất định sẽ rất đau hắn, rất đau hắn. Sao Thái Duyệt Tinh bị lực tẫn về đến nhà, dẫn theo hai túi tã giấy, mở cửa, liền nghe thấy phòng ngủ hai tử ở khóc. Thái Duyệt có rất nhỏ suy nhược tinh thần, ngày thường liền khó có thể đi vào giấc ngủ, ngẫu nhiên còn phải mượn dùng thuốc ngủ. Từ khi đứa nhỏ này sinh hạ sau, không ban ngày không đêm tối khóc, nàng vừa nghe đến này tiếng khóc, liền não nhân đau. Lại làm sao vậy, là đói bụng, vẫn là kéo? Mẹ, ngươi mua cái tã giấy, như thế nào mua lâu như vậy mới trở về? Nhạc Nhạc lại kéo, tã đều không có đổi, làm cho trên giường toàn bộ đều là. Đỗ Khải đầy mặt chán ghét. Tuổi trẻ trên mặt đều là mỏi mệt, lôi thôi lếch thếch. Kỳ thật lần này Đỗ Khải biểu hiện không tồi, từ Lưu An Tuệ sinh sản sau, liền vẫn luôn ở bên cạnh chiếu cố. Đáng tiếc tiểu phu thê không có kinh nghiệm. Thái Duyệt cũng là cái không có kinh nghiệm, nhưng thật ra thỉnh một tháng tẩu. Đáng tiếc bị Lưu An Tuệ phát giận đuổi đi, chỉ có thể ba người chiếu cố mới sinh ra Nhạc Nhạc. Ở cữ hài tử, nói nghe lời cũng nghe lời nói lăn lộn người cũng lăn lộn người tiểu, dạ dày cũng tiểu, lại không nhớ bụng, bình quân 2 cái giờ ăn một lần, ăn xong rồi liền phải kéo. Lưu An Tuệ nghe xong Vương Mỹ Cầm, cảm thấy hài tử dùng tã giấy không tốt, liền chuẩn bị tã, mỗi ngày đều phải tẩy mấy chục điều tã, thậm chí ngẫu nhiên kéo nhiều, khăn trải giường thượng cũng sẽ bị làm dơ. Đỗ Khải cái đại nam nhân, sẽ không giặt quần áo. Lưu An Tuệ lại không cho dùng máy giặt tẩy, chỉ có thể thái duyệt tay, mỗi ngày đều bị ngâm mình ở tã chung, lần này cũng là thật sự bị lăn lộn tàn nhẫn. Mới đi mua tã giấy, còn muốn lăn lộn làm ở cữ Kermani Đỗ ra là có nấu cơm A-di. Đáng tiếc Lưu An Tuệ luôn là đối nấu cơm A-di tức giận lung tung. Này không nhân ra nháo muốn từ công, thái duyệt không có biện pháp, lại luyến tiếc cái này A-di, chỉ có thể cùng nàng nói làm nàng không cần làm ở cữ cơm. Nàng tới làm, sau đó nàng liền cảm nhận được Lưu An Tuệ có bao nhiêu khó hầu hạ. Vậy trước cấp hai tử thay tã giấy, đem khăn trải giường đổi một chút, thái duyệt còn chưa nói xong, phòng ngủ Lưu An Tuệ liền khóc thượng, một mặt khóc một mặt mắng Đỗ Khải nói hắn chết chỗ nào vậy, lời này nơi nào là đang nói Đỗ Khải, rõ ràng là đang nói thái duyệt bị tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, đem tã giấy hướng Đỗ Khải trong lòng ngực một tác, liền xoay người trở về phòng ngủ. Giữ cửa gắt gao đóng lại, bên ngoài thanh âm mới ít đi một chút, Lưu An Tuệ sinh sản sau, liền tổng ái làm ầm ĩ, mỗi ngày tức giận lung tung, thường thường cuồng loạn khóc một hồi, đi xem qua bác sĩ nói nàng rất nhỏ hậu sản bệnh trầm cảm, cho nên hiện tại Đỗ gia từ Đỗ Khải đến Thái Duyệt, cũng không dám chọc nàng, Thái Duyệt thật vất vả cảm giác đầu óc cuối cùng an tĩnh. Đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng đóng cửa vang lớn. Là Đỗ Khải đi rồi. Phòng ngủ bên kia, là Lưu An Tuệ bén nhọn tiếng khóc. Trong đó còn kèm theo hài tử bị dọa khóc thanh âm ni Thái Duyệt run rẩy tay. Móc ra điện thoại, lão Đỗ, ngươi nếu là lại không trở lại, ta cũng muốn đã chết. Hết chương.